Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 398, chương 394, thực lực khủng bố. Cứu cực hình thái Necrozma, đặc tính là não hạch chi lực, sử dụng hiệu quả tuyệt hảo, uy lực của chiêu thức tăng lên 25%. Bởi vậy có thể thấy được, Necrozma trọng yếu nhất hoàn toàn chính xác thực là nó não hạch. Đây là nó mạnh nhất điểm, cũng là nhược điểm của nó. Necrozma nhìn xem dần dần biến thành mặt khổ qua Rasaku, nói ra, ngươi đến công kích ta thử một chút, ta cũng phải nhìn xem ngươi thực lực mạnh bao nhiêu. Rasaku sững sờ, sau đó kịp phản ứng, gật gật đầu, hướng phía As bọn hắn nói ra, lui ra phía sau một điểm, không phải sẽ làm bị thương đến các ngươi. As bọn hắn trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, chỉ là đơn giản qua mấy chiêu, làm sao lại làm bị thương hắn nhóm đâu. Bất quá một giây sau, bọn hắn liền hối hận. Charizard trong nháy mắt xuất hiện tại Necrozma trước mặt, song trọng tiến hóa trực tiếp mở ra, thiêu đốt lĩnh vực cũng là mở ra. Hiện tại hình thái là Charizard mạnh nhất hình thái, cũng là Rasaku trong tay mạnh nhất một con Pokemon. Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, đang thiêu đốt lĩnh vực bên trong cháy hừng hực, nóng rực khí lãng mãnh liệt mà ra, hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi. Nếu như không phải Charizard thu liễm, đoán chừng sẽ đem mảnh sơn cốc này đều toàn bộ nhóm lửa đi. Necrozma bên người những Poipo kia là thật sớm liền né tránh. Chỉ có As bọn hắn không tin tà, đợi tại nguyên chỗ, hiện tại cảm nhận được cái này như là Inferno, luyện ngục, nhiệt lượng, lập tức mồ hôi rơi như mưa. Một loại nghiêm trọng mất nước về sau choáng váng cảm giác tại As trên người bọn họ sinh ra. Rasaku lắc đầu, Mewtwo đã chính mình xông ra Outrabo, đứng tại Rasaku bên người, sau đó ngón tay vung khẽ, một cỗ khổng lồ sai bâu, niệm lực, ba động đem As bọn hắn bao trùm, sau đó bị Mewtwo sai bâu, niệm lực, ôn hòa ném ra ngoài, rơi vào một bên trên vách núi, thoát ly cái kia Inferno, luyện ngục, nhiệt độ cao. As bọn hắn lúc này mới khôi phục lại, chuyện thứ nhất chính là tìm ra nguồn nước, liều mạng bổ sung trong thân thể thiếu thốn trình độ. Kyo uống xong nước, lau đi khóe miệng, nhìn xem cái kia hình thái đại biến Charizard, có chút kiêng kỵ nói ra, mặc dù ta là chủ công hệ lửa Pokemon, nhưng là con kia Charizard, quả thực là ta kiến thức qua mạnh nhất Pokemon, cái này còn không có công kích, chỉ là nhiệt độ, liền đã có thể đem chúng ta toàn bộ đánh bại. As bọn hắn cũng là âu sầu trong lòng gật đầu, nhớ tới ngay từ đầu Rasaku xem thường bọn hắn thực lực, trong lòng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khúc mắc, nhưng là bây giờ nhìn gặp Rasaku thực lực chân chính, trong lúc nhất thời cũng là không lời có thể nói. Sự chênh lệch giữa bọn họ đã có thể nói bên trên là ngày đêm khác biệt, nhưng là lại nghĩ đến Rasaku nói qua chính mình căn bản không phải là đối thủ của Necrozma, suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực, cái này diệt thế ác ma thực lực thật là mạnh bao nhiêu a. Rasaku nhìn xem As bọn hắn không có chuyện gì, sau đó nhìn về phía trước mặt Necrozma, nghiêm túc nói ra, Charizard hiện tại hình thái là trong tay của ta Pokemon bên trong mạnh nhất. Ai, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là nói thật, thực lực như vậy thật không đáng chú ý à. Necrozma thanh âm bên trong mang tới một tia bất đắc dĩ. Quang chi cự chảo nhẹ nhàng vung xuống, trực tiếp đem Charizard thiêu đốt lĩnh vực như là dẫm tàn thuốc theo diệt. Charizard cũng là như bị bâu chai, xét đánh, trực tiếp từ song trọng tiến hóa bên trong lui đi ra. Thở hồng hộc, có chút kinh hãi nhìn xem Necrozma, As bọn hắn há hốc miệng ba nhìn xem một màn này, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Trong mắt bọn hắn, thực lực cực mạnh Charizard chỉ là bị Nerozma nhẹ nhàng nhấn một cái liền cơ hồ đã mất đi năng lực chiến đấu. Như vậy Nerozma rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Nào chỉ là As bọn hắn sợ ngây người. Rasaku cũng là trong lúc nhất thời không tiếp thụ được sự thực như vậy a. Chính mình chiến lực mạnh nhất, thế mà liền Nerozma tiện tay một kích cũng đỡ không nổi. Như vậy hắn cố gắng đến nay đến cùng là vì cái gì a? Nhìn xem có chút thất lạc Rasaku, Nerozma nói, người Charizard lĩnh vực hẳn là mới thành hình không bao lâu đi. Vẫn là khiếm khuyết ma luyện, chờ cái gì thời điểm đi đến sáng thế thần một cấp thời điểm, mới có thể miễn cưỡng đối mặt ta cùng Arcus đi. Rasaku cười khổ, cái này về sau sáng thế thần một cấp làm sao có thể dễ dàng như vậy đi đến a? Chính mình cũng là mở ra B một đường gia tốc đi tới. Cũng là hao tốn nhiều năm như vậy. Một bước cuối cùng sáng thế thần một cấp. Đến nay hắn liền cái bóng đều không có sở đến. Nói gì tại trong 3 tháng này trợ giúp Charizard xông vào sáng thế thần một cấp a? Nerozma nhìn xem Rasaku nói. Các ngươi còn trẻ, ta xem ra đến. Người Charizard thực lực tốc độ tăng lên cực nhanh, lấy cái tốc độ này, lại cho các người 3-40 năm, tuyệt đối có thể tăng lên tới sáng thế thần một cấp. Tam tam 40 năm, Rasaku cười khổ, nào có nhiều thời giờ như vậy a? Nerozma còn có 3 tháng liền đến nơi này, Arcus cũng đã nói, coi như không có hấp thu hết ngươi, tốn hao cái thời gian mấy năm. Nerozma cũng là sẽ tự mình phục hồi từ từ, căn bản không thực tế, cho nên chỉ có thể trên người chính ngươi nghĩ biện pháp. Nerozma nói, có ý tứ gì? Rasaku hỏi, rất đơn giản, người Charizard có thể lần nữa tiến hóa, tựa như là bởi vì duyên cớ của ngươi đi, loại kia kỳ quái lực lượng, tựa như là chính ngươi đặc hữu lực lượng, bây giờ nhìn lại. Loại lực lượng kia chỉ là một gốc mầm non mà thôi. Mà chúng ta bây giờ muốn làm chính là cho người gốc kia mầm non thực hiện một chút ánh nắng mưa móc, để nó mau mau trưởng thành. Nerozma nói, kỳ quái lực lượng, ngươi nói là ràng buộc chi lực? Rasaku nghi ngờ hỏi, làm sao mệnh danh là chuyện của ngươi? Ta chỉ biết là có loại lực lượng kia, người Charizard mới có thể 2 lần tiến hóa. Nerozma nói, nghe thấy Nerozma, Rasaku cũng là xác định nó nói đúng là ràng buộc chi lực. Đối với ràng buộc chi lực, Rasaku cũng là có chút hiếu kỳ. Làm hệ thống đưa tặng loại thứ nhất siêu năng lực, ngay từ đầu Rasaku chỉ là tưởng rằng trợ giúp Eevee tiến hóa thành Sylveon, trợ giúp Greninja Battleborn ràng buộc tiến hóa, nhưng là ràng buộc chi lực tác dụng nhưng lại xa xa không chỉ chừng này. Tại Johto địa khu khai ngộ chi hồ, ràng buộc chi lực từ một viên hạt giống biến thành mầm non. Theo thời gian trôi qua, mầm non dần dần lớn lên, có thể cùng Charizard tiến hành Battle Bond, ràng buộc tiến hóa, nhưng là mầm non chung quy là mầm non. Khoảng cách đại thụ che trời còn kém xa lắm đâu. Bị Nerozma ngần ấy, Rasaku nhớ tới, mình còn có thể chỗ tăng lên. Liên quan tới ràng buộc chi lực, Rasaku cũng là hướng hệ thống hỏi thăm qua. Vì cái gì cái khác siêu năng lực, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, trong nháy mắt liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Nhưng là chỉ có ràng buộc chi lực, chỉ có thể chính mình một chút xíu khai phát, hệ thống hoàn toàn không giúp đỡ, mà hệ thống cho ra đáp án là, đây là đưa tặng kỹ năng, không ủng hộ, ba bao, phục vụ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.